Cửu vực kiếm đế, chương 3328, phụ tử nói chuyện với nhau. Góc truyện audio.com, hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, Thái Vương chỗ nghe nói, cũng chỉ là chân thân vương đánh lén Sở Phong Miên thất bại. Cuối cùng ngược lại là bị Sở Phong Miên hủy diệt nhục thân tin tức. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lại không nghĩ tới lần này trở về. Lại là thấy được chân thân vương thương thế nặng như vậy. Hiển nhiên là ngay cả bản thể đều thụ trọng thương. Đều là bởi vì cái kia Tùng Lạc Ma Tôn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân thân vương cúi đầu. Nói. Mặt đối với người khác. Cái này chân thân vương từ trước đến nay là vô cùng cuồng ngạo an. Chỉ có đối mặt Thái Vương thời điểm. Hắn lại là vô cùng cung kính. Hắn nhưng minh bạch. Hắn hết thảy. Đều là do ở Thái Vương mà tới. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mà lần này, muốn báo thù, đối phó Sở Phong Miên, đã không phải là hắn lực lượng một người có thể làm được. Có thể dựa vào, chỉ có Thái Vương, một hơi này, chân thân vương không có khả năng nuốt xuống. Phế vật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Càng là nghe chân thân vương lời nói, Thái Vương sắc mặt càng là khó xử. Cuối cùng càng là phẫn nộ quát, ngay cả một cái tiểu tùng rơi ma tôn cũng không là đối thủ. Xuất thủ đánh lén, thậm chí là vận dụng bản thể thế giới lực lượng, đều bị người này trọng thương. Làm sao có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùng Lạc Ma Tôn cái tên này, Thái Vương cũng nghe nói qua. Bất quá chỉ là một cái vô danh tiểu tốt thôi. Mặc dù xem như tương đối đặc thù kiếm tu ma đạo võ giả. Thế nhưng chỉ thế thôi. Ngay cả tiên đế đều không phải là. Bất quá là một cái thiên tôn. Nếu chỉ là giết chân thân vương một cái nhục thân. Còn chưa đủ lấy lệnh Thái Vương tức giận như vậy. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Dù sao một tên thiên tôn thực lực, muốn so lên một vị tiên đế nhục thân thực lực, mạnh hơn rất nhiều, cho nên một chút tiên đế thịt thân tại thiên tôn trong tay sự tình. Ngược lại là vậy phổ biến. Thế nhưng là nếu là một vị tiên đế vận dụng bản thể tiểu thiên thế giới lực lượng, như vậy thế cục liền hội trong nháy mắt nghịch chuyển xuống tới. Thiên tôn thực lực mạnh hơn, vậy cũng chỉ có một thân thể. Bàn về lực lượng, đương nhiên không bằng thân hóa tiểu thiên thế giới tiên đế. Đây chính là một cái tiểu thiên thế giới to lớn lực lượng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một tên tiên đế, tại vận dụng bản thể tiểu thiên thế giới lực lượng tình huống dưới. Bị một tên thiên tôn đánh bại. Đây cơ hồ là một kiện sỉ nhục sự tình. Không phải. Cái kia Tùng Lạc Ma Tôn lực lượng, tuyệt đối là đạt đến lục giai tiên đế cấp độ, ta mới không địch lại. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Chân thân vương nghe nói như thế, vội vàng giải thích, hắn thực lực, vượt xa tại ta, thậm chí là ba người chúng ta, liên thủ vận dụng bản thể thế giới lực lượng, đều bị người này đánh tan. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục giai tiên đế, nghe được câu này, Thái Vương trong ánh mắt lửa giận, mới dần dần tiêu tán một điểm. Nếu là thực lực không đủ, cái kia chân thân vương không phải là đối thủ, ngược lại là không có vấn đề gì. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bất quá. Cái kia Tùng Lạc Ma Tôn, thật có lấy lục giai tiên đế thực lực, nếu như ngươi dám lừa gạt ta, ngươi minh bạch là kết cục gì? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Vương có chút bán tín bán nghi mở miệng nói. Tùng Lạc Ma Tôn, tại Thiên Cửu Vực bên trong, mặc dù cũng coi là một tên uy danh hiển hách ma đạo thiên tôn, thế nhưng là một thân thực lực, cũng chính là tại tứ giai tiên đế tả hữu cấp độ. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cho dù là lâu như vậy không lộ diện, đầu phục đệ nhất hoàng nữ, tăng lên có chỗ tiến triển, cũng liền bất quá là ngũ giai tiên đế thôi. Về phần lục giai tiên đế cảnh giới, một tên tiên đế, cho dù là mong muốn tăng lên một trọng cảnh giới, đều là vô cùng khó khăn sự tình. Huống chi là muốn so lên tiên đế tăng thực lực lên còn muốn khó khăn nhiều thiên tôn. Một vị thiên tôn thực lực, cơ hồ là tại bước vào thiên tôn cảnh giới thời điểm. Liền định hình, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cho dù là có chỗ tiến triển, vậy không có khả năng nhanh như vậy mới là. Trừ phi là có kinh thiên cơ duyên. Không dám lừa gạt phụ vương. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần thân vương vội vàng đáp lại nói. Ngọc thân vương, đính thân vương, cũng ở tại chỗ. Bọn hắn vậy cùng cái kia Tùng Lạc Ma Tôn giao thủ qua. Cơ hồ có thể xác định, người này thật có lấy lục giai tiên đế thực lực, thậm chí là tiếp cận với thất giai tiên đế. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ân, Thái Vương nhướng mày, đang tự hỏi cái này cái gì? Qua một hồi, hắn chính là đánh ra một đạo ngọc phù, bay ra ngoài. Cái này một đạo ngọc phù, rất nhanh chính là trở về. Nhìn thấy ngọc phù bên trong nội dung, Thái Vương mới chậm rãi mở miệng nói. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ta hỏi mấy cái phụ trách thủ vệ thân vương. Người lời nói không sai. Cái kia Tùng Lạc Ma Tôn thực lực, xác thực đã đạt đến lục giai tiên đế. Thực lực như thế. Một vị thiên tôn, trong thời gian thật ngắn, lại là từ tứ giai tiên đế, lập tức vượt qua đến lục giai tiên đế, thậm chí là khả năng tới gần thất giai tiên đế. Loại thực lực này tốc độ tăng lên, đã là không phù hợp lẽ thường. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Thái Vương mặc dù là một vị thất giai tiên đế, thế nhưng là hắn cũng là đã trải qua vô số cái thời đại tích lũy. Cũng là đạt được thiên kiếm lĩnh hoàng thất vô số tài nguyên. Càng là tự thân đạt được rất nhiều kỳ ngộ. Mới có lấy hôm nay thực lực. Với lại mấu chốt nhất một điểm là. Thái Vương. Chính là một vị tiên đế. Mà Tùng Lạc Ma Tôn. Chỉ là một vị thiên tôn. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Một vị tiên đế, mong muốn tấn thăng, so với thiên tôn muốn dễ dàng nhiều. Có thể nói đồng dạng một trọng cảnh giới. Thiên tôn mong muốn tấn thăng độ khó. Chính là một vị tiên đế gấp trăm lần. Loại này kinh khủng tốc độ tăng lên. Để Thái Vương đều là hoài nghi. Tùng Lạc Ma Tôn, khẳng định là đạt được một cái đại cơ duyên. Có thể là một kiện chí bảo. Một kiện cực đạo tiên binh, thậm chí là một vị cường giả vô địch truyền thừa. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mới hội lệnh tăng lên tốc độ tăng lên nhanh chóng. Dạng này bảo vật, Thái Vương đều là không khỏi tâm động. Lấy hắn thực lực bây giờ, mong muốn tiến thêm một bước. Cơ hồ là không thể nào một sự kiện, trừ phi... là đạt được một chút nghịch thiên chí bảo, mới có thể làm hắn thực lực, tiến thêm một bước, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn, cái kia Tùng Lạc Ma Tôn, cùng Mộ Vân, quấy ở cùng nhau, Thái Vương ánh mắt lấp lóe, tựa hồ là ở suy nghĩ cái này, tự nhủ, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Mộ Vân trên thân, có một cơ duyên to lớn, Ta từ trên người nàng cảm thấy một cỗ không tầm thường khí tức. Cho nên mới hội mệnh ngươi nhìn chằm chằm nàng. Bức bách nàng, đem cơ duyên kia nắm bắt tới tay. Hiện tại cái này Tùng Lạc Ma Tôn, đã thực lực tăng lên nhanh như vậy. Có thể là lấy được Mộ Vân trên thân cái kia một kiện chí bảo. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Phụ vương, Trần Thân Vương còn muốn nói chút cái gì? Thái vương lại là phất phất tay. Một thanh ngắt lời nói. Anh nhếch môi, chấm, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngươi không cần nói nữa. Thật tốt dưỡng thương. Cái này không giới bên trong. Có đầy đủ đan dược bảo vật. Có thể giúp ngươi khôi phục thương thế. Thánh vực chiến tranh. Còn có không đến 5 năm. Trận này thánh vực chiến tranh. Đối tại chúng ta mà nói. Là thiên đại cơ duyên. Ngươi mong muốn thực lực tiến thêm một bước. Nhất định phải gặp phải. Trong khoảng thời gian này. Ngươi liền tốt tốt tĩnh dưỡng. Cần phải tại thánh vực chiến tranh mở ra trước đó. Đem lực lượng khôi phục. Hiểu chưa? Vâng. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nghe nói như thế. Trần Thân Vương cũng là nhẹ gật đầu. Vội vàng tiếp qua không giới. Xuất ra trong đó rất nhiều đan dược bảo vật. Bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng thương. Mà Thái Vương. Thì là bước ra một bước, rời đi Trần Thân Vương tiểu thiên thế giới bên trong. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tùng Lạc Ma Tôn, hừ, Mộ Vân bảo vật, lại là bị ngươi đạt được. Bất quá không quan trọng, chỉ là tạm thời lưu trong tay ngươi thôi. Ta cái này mang tới. Thái Vương lấy ra một quả ngọc phù, truyền lại tin tức này. Tìm kiếm cái này Sở Phong Miên chỗ. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không có ở đây. Rời đi Hoàng Thành. Thái Vương nhìn thấy Ngọc Phù bên trong trả lời. Ánh mắt lạnh lẽo lấp lóe một chút sát ý nói ra. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiện tại biết chạy. Đáng tiếc. Không quản là chạy đến đâu bên trong. Ta vậy một dạng muốn giết ngươi. Món kia bảo vật. Khẳng định là ta. Giao diện cho điện thoại. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường. Dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Cách chương.